Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 kế hoạch. Thạch Thiên ôm hôn mê bất tỉnh Dạ Hương từ trong sơn động đi ra, nhìn chính mình thân hình, không cấm nhíu mày, tâm niệm vừa động, thân thể chợt thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng. Dùng kim nguyên tố cấp chính mình đơn giản ngưng tụ ra một kiện quần áo. Sau đó liền theo đường núi hướng tới dưới chân núi đi đến. Trở lại nơi tụ tập sau, Thạch Thiên kêu mấy chục cá nhân, làm cho bọn họ mỗi người đề ra một xô nước. Lên núi đi đem những cái đó té xỉu ở cổ Phật Sơn trong động ra hỏa đánh thức. Theo sau, Thạch Thiên chính mình lại tìm một chậu nước lạnh, nhẹ nhàng chiếu vào Dạ Hương trên mặt. Ở nước lạnh kích thích hạ, Dạ Hương thực mau liền chậm rãi mở mắt. Dạ Hương mở to mắt sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thạch Thiên. Theo sau liền phát hiện chính mình thế nhưng bị Thạch Thiên ôm ở trong lòng ngực. Trên mặt tức khắc hiện lên một mặt đỏ bừng chi sắc. Lại nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thế nhưng đã về tới nơi tụ tập bên trong. Không cấm đầy mặt nghi hoặc hỏi, ta không phải ở trong sơn động sao? Như thế nào chạy nơi tụ tập tới? Ngươi không nhớ rõ trong sơn động sự tình sao? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Dạ Hương nghe vậy, từ Thạch Thiên trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới, trên mặt mang theo vài phần suy tư chi sắc nói. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta vào cổ Phật Sơn động, sau đó đã nghe đến một cổ mùi hương, sau lại sự tình liền không nhớ rõ. Kia mùi hương là một đóa hoa phát ra, có thể khống chế người tư tưởng. Người cùng Hoàng Văn Thông bọn họ lúc ấy đều hướng về trong sơn động đi đến. Ta ngăn không được các ngươi, liền đem ngươi đánh bất tỉnh. Thạch Thiên giải thích nói. Cái gì? Thế nhưng là như thế này, kia những người khác đâu? Đều đã chết sao? Còn có, kia đóa hoa thế nào? Dạ Hương vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Kia đóa hoa bị ta hủy diệt rồi, những người khác chỉ là ngất xỉu, ta đã làm người đi đem bọn họ dọn về tới. Thạch Thiên trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi tìm được vũ khí kho sao? Dạ Hương lại hỏi. Không có, bất quá ta tìm được rồi một cái luận võ khí kho càng có ý tứ địa phương. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Địa phương nào? Dạ Hương tò mò hỏi. Một cái rất kỳ quái địa phương, ta cảm giác bên trong hẳn là sẽ có làm ta khôi phục ký ức đồ vật. Bất quá ta cũng không có đi vào, bởi vì ta cảm thấy bên trong sẽ có rất đại nguy hiểm. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, kia làm sao bây giờ, còn muốn hay không lại đi nhìn xem? Dạ Hương vẻ mặt khiếp sợ hỏi, Thạch Thiên lợi hại như vậy, đều sẽ cảm giác được nguy hiểm, bên trong nguy hiểm trình độ, liền có thể nghĩ, đương nhiên muốn đi. Thạch Thiên không chút do dự trả lời nói, dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, ta một người là không được, như thế nào cũng muốn nhiều mang những người này, chính là chúng ta nơi tụ tập, chân chính có thể tác chiến, cũng liền té xỉu ở trong sơn động những người đó. Dư lại, đều ở Lưu Chí Vĩ cái kia vương bắt đàn tập kích nơi tụ tập thời điểm chết mất. Dạ Hương căm giận trả lời nói, nơi tụ tập thêm lên cũng chỉ có mấy trăm người, đại bộ phận người nàng đều nhận thức, ngày hôm qua chết người cùng nàng quen thuộc cũng không ít, bởi vậy Dạ Hương mới có thể ở nhắc tới Lưu Chí Vĩ thời điểm cảm thấy phẫn nộ. Chúng ta nơi tụ tập không có, không đại biểu mặt khác nơi tụ tập không có a. Thạch Thiên nhàn nhạt trả lời nói, ngươi muốn đi công kích mặt khác nơi tụ tập. Dạ Hương cũng coi như thông minh, lập tức liền minh bạch Thạch Thiên ý tưởng. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu nói, không sai, tuy rằng nơi tụ tập ở ngày hôm qua tập kích chúng tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng thu hoạch đại lượng súng ống. Có mấy thứ này, chẳng sợ ta không ra tay, những cái đó loại nhỏ nơi tụ tập cũng không có gì năng lực phản kháng. Vừa lúc có thể đưa bọn họ chỉnh hợp nhất hạ, ta cũng có thể nhiều điểm giúp đỡ, như thế cái hảo biện pháp. Này phụ cận mấy trăm người nơi tụ tập ước chừng có mười mấy. Đem bọn họ đều thu phục, chúng ta cũng có thể xem như trung đẳng thế lực. Đến lúc đó ta cũng coi như là chân chính thủ lĩnh, Dạ Hương cười nói. Chỉ cần Dạ Hương tỷ ngươi tưởng, đương nữ vương đều có thể. Thạch Thiên cười nói, hảo à, đây chính là ngươi nói, ta chờ ngươi thực hiện hứa hẹn nga. Dạ Hương vui đùa nói, ta sẽ thực hiện hứa hẹn. Thạch Thiên vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu, té xỉu ở trong sơn động. Hoàng Văn Thông đám người cũng đã trở lại. Nhìn đến Thạch Thiên, Hoàng Văn Thông lập tức liền mang theo bọn họ chạy tới. Hơn 30 người ở Thạch Thiên trước mặt chạm thành hai đội, chờ đợi Thạch Thiên kiểm duyệt. Bọn họ cũng cùng Dạ Hương giống nhau, không nhớ rõ trong sơn động đã xảy ra sự tình gì. Cũng không nhớ rõ bọn họ đã từng đối Thạch Thiên nói năng lỗ mãng. Nếu là bọn họ nhớ lại tới, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không như vậy bình tĩnh đứng ở Thạch Thiên trước mặt. Nhìn trước mặt ba mươi mấy cá nhân, Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi ở trong sơn động biểu hiện làm ta thực thất vọng. Câu đầu tiên lời nói khiến cho mọi người trong lòng run lên. Trong lòng đều tính toán Thạch Thiên sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ. Càng có người nghĩ Thạch Thiên có thể hay không trực tiếp giết bọn họ. Nếu Thạch Thiên động thủ, kia bọn họ muốn hay không phản kháng. Bất quá, này đảo cũng không trách các ngươi. Mọi người ở đây miên man suy nghĩ thời điểm, Thạch Thiên còn nói thêm, làm mọi người một lần nữa thả lỏng lại. Không đợi bọn họ thở vào nhẹ nhõm, Thạch Thiên còn nói thêm, nhưng là tử tội, nhưng miễn, tội sống khó tha, tất yếu trừng phạt vẫn là phải có. Mọi người cũng chưa nói chuyện, mà là lặng lặng nghe Thạch Thiên kế tiếp lời nói. Từ nơi tụ tập hướng bắc 20 dặm tả hữu, có một cái loại nhỏ nơi tụ tập, các ngươi hẳn là biết đi. Thạch Thiên đối mọi người hỏi. Biết, đó là chúng ta phía trước nơi tụ tập. Hoàng Văn Thông sắc mặt cổ quái nói. Còn có loại chuyện này, kia càng tốt. Các ngươi đi đem cái này nơi tụ tập khống chế được. Sau đó tổ chức bọn họ hướng chúng ta nơi tụ tập di chuyển. Có thể làm được đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Có thể. Hoàng Văn Thông giống lớn nói. Kia hảo. Ta sẽ phái cho các ngươi cũng đủ chiếc xe. Sáng mai, nhóm đầu tiên người sống sót liền phải tới. Nghe hiểu chưa? Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Minh bạch, lần này mọi người cùng nhau trả lời nói. Nếu minh bạch, vậy nắm chặt đi làm đi. Thạch Thiên vẫy vẫy tay nói. Là, mọi người đáp ứng một tiếng. Liền từng người đi chuẩn bị. Vì cái gì đều di chuyển lại đây, chúng ta chỉ đem những cái đó có thể chiến đấu nam nhân trảo lại đây không phải được rồi. Dạ Hương khó hiểu hỏi, nếu chỉ trảo có sức chiến đấu nam nhân, những cái đó lão nhược bệnh tàn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tuy rằng giết người như ma, nhưng cũng không thể làm loại sự tình này. Nói nữa, không có nữ nhân. Nhân loại làm sao có thể truyền thừa đi xuống đâu. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Không thể tưởng được ngươi tưởng còn khá dài xa. Bất quá, ngươi sẽ không sợ bọn họ chạy sao? Dạ Hưng nhìn đang ở chuẩn bị chiếc xe Hoàng Văn Thông đám người nói. Không sợ, bởi vì đi theo ta cái này cường giả, Bọn họ sống sót hy vọng mới lớn hơn nữa. Ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Thạch Thiên thập phần tự tin nói. Kia vạn nhất có người nhân cơ hội chạy trốn đâu? Dạ Hương truy vấn nói. Kia cũng không sợ, bởi vì mặc kệ hắn chạy đến nơi nào, ta đều sẽ giết hắn. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.